Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 919, Chu Sát Đạo Quân, gocchuyenaudio.com. Hà, Minh Hỏa Điện lão giả trong lòng cả kinh, đạo này thanh âm cũng không phải là đến từ chung quanh bảy vị phản hư đạo nhân, mà là đến từ bên chân của hắn. Cái này là cái nguyên anh cảnh oát con, vậy mà không có bị thần trí của hắn chấn động. Điều này sao có thể? Minh Hỏa Điện lão giả cau mày, đột nhiên, hắn ngửi được một cỗ tử vong khí tức. Tuy rằng, những năm gần đây này, theo thời gian lưu chuyển, loại này khí tức đã càng ngày càng gần. Nhưng giống như hôm nay mạnh mẽ như vậy liệt tử vong khí tức hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Thật giống như, sau một khắc hắn liền sẽ vẫn lạc hơn thế. Một cái nguyên anh chân quân, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Không kịp nghĩ nhiều, Minh Hỏa Điện lão giả trước tiên đều muốn đứng dậy, thân hình triệt thoái phía sau, ly khai dưới chân cái mảnh này chỗ hung hiểm. Đột nhiên, Minh Hỏa Điện lão giả khô cạn cổ tay bên trên hơn nhiều hai cái trắng nõn hữu lực bàn tay, gắt gao đưa hắn nắm lấy, như là kìm sắt bình thường. Hắn theo bản năng tránh đi một cái, lại không có dãy rủa. Minh Hỏa Điện lão giả thần sắc đại biến, đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy bám trên đó cổ tay hắn nhìn nhau mà bàn tay bên trên lại hiện ra từng cái gân xanh. Cốt cách biến dị, đầu ngón tay sinh ra móng vuốt sắc bén, mơ u bàn tay bên trên mơ hồ sinh trưởng ra từng khối màu đỏ thắm lân phiến quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Minh Hỏa Điện lão giả theo bản năng nhìn lại, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy vốn hẳn nên té xỉu qua chính là cái kia thanh sam hán tử, đã ngồi dậy, tóc đen biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là đầu đầy tóc đỏ, màu đỏ tươi như máu. Thanh sam hán tử nhìn nhau mà trong đôi mắt lóe ra yêu dị ánh sáng, toàn thân tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Ngươi là yêu, Minh Hỏa Điện lão giả vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, đã bị khác một giọng nói cắt ngang. Chỉ có hai chữ, lại làm cho hắn cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Hoang vu, lời còn chưa dứt trong hư không đột nhiên nổi lên một cỗ cực kỳ quỷ dị pháp lực sóng động. Lấy thanh sam hán tử làm trung tâm, Minh Hỏa Điện lão giả dưới chân hiện ra một đạo màu xám rung động như là nước gợn nhộn nhạo, đưa hắn bao phủ đi vào. Minh Hỏa Điện lão giả vốn có thể thoát ly cái này là màu xám rung động bao phủ phạm vi, nhưng cổ tay của hắn bị thanh sam hán tử gắt gao nắm lấy. Chẳng qua là dừng lại một chút, cả thân hình của hắn cũng đã lâm vào màu xám rung động bên trong. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tốt như sa vào trong ao đầm, thân hình trở nên có chút trầm trọng. Ngay sau đó, Minh Hỏa Điện lão giả như là cảm nhận được cái gì, hai mắt trừng trừng, trong ánh mắt đều là kinh hãi, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hỏ, nguyên, Minh Hỏa Điện lão giả há miệng, thần sắc dữ tợn, thanh âm run rẩy, như là đang tại trải qua lấy cái gì lớn lao sợ hãi. Hắn tới gần lúc tuổi già, trong cơ thể khí huyết suy bại cực kỳ nghiêm trọng, thân hình gầy yếu. Mà hôm nay, hắn trên thân còn thừa không nhiều lắm huyết nhục đang lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo xuống dưới, qua trong giây lát cả người liền đã là da bọc xương. Của ta, họ, Minh Hỏa Điện tựa hồ đều muốn cuồng loạn gào rú, thanh âm lại càng phát ra khàn khàn thấp kém, thẳng đến im ắng. Hắn trừng trừng hai mắt đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt đều héo rũ rồi. gocchuyenaudio.com Minh Hỏa Điện lão giả mi tâm lập lòe dưới, một cỗ thần thức sóng động nổi lên, tựa hồ là trong thức hải nguyên thần, đều muốn cuối cùng dãy dụa một cái. Nhưng rất nhanh, sẽ không có động tĩnh, lão giả trên thân sinh mệnh khí tức đã biến mất đến vô tung vô ảnh. Bảy vị Minh Hỏa Điện phản hư đạo nhân trơ mắt nhìn xem Minh Hỏa Điện lão giả tại một cái hô hấp ở trong dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại có một cỗ xương khô trong cơ thể sinh cơ dập tắt. Bảy người từng cái một trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Toàn bộ quá trình phát sinh quá là nhanh, bảy vị phản hư đạo nhân trong lúc nhất thời sửng sốt mới từ thẫn thờ tỉnh lại. Đạo kia màu xám rung động, đã nhộn nhạo đến bên cạnh của bọn hắn. Bảy vị phản hư đạo nhân đặt mình trong đó, lúc ban đầu còn không có cảm giác gì. Nhưng rất nhanh, bảy người sắc mặt đại biến, bọn họ thọ nguyên, đang tại suy giảm. Tuy rằng nhanh chóng cũng không nhanh, nhưng loại này suy giảm cũng không có thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngồi tại mặt đất bên trên thanh sam hán tử thả người dựng lên, thân hình cao lớn, toàn thân quần áo đã vỡ vụn, trên thân sinh trưởng một đạo màu đỏ thắm lân phiến. Tóc đỏ múa động yêu khí mãnh liệt, đằng đằng sát khí, phảng phất là một cái thượng cổ đại yêu, muốn thôn phệ thiên địa tàn sát chúng sinh. Ngươi là ai? Một vị phản hư đạo nhân bị cái này là đột nhiên phát sinh biến cố, dọa đến sắc mặt tái nhợt run giọng hỏi. Cái này tóc đỏ yêu tộc không phải người bên ngoài, đúng là Tô Tử Mặc. Chu Sát Minh Hỏa Điện lão giả cái này pháp tướng đạo quân quá trình, nhìn như đơn giản, nhưng thực tế bên trên hắn là dự mưu đã lâu. Từ Minh Hòa Điện lão giả hiện thân về sau, Tô Tử Mặc vẫn đang suy tư, như thế nào mang theo Nam Cung Lăng ba người thoát thân. Càng nghĩ, đều không có một cái nào sách lược vẹn toàn. Về sau, hắn chú ý tới một sự kiện, vị này Minh Hòa Điện lão giả trên thân tản ra nồng đậm tuổi xế chiều chi khí, tựa hồ tính mạng nguy cấp vậy. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới cố ý lấy nói đến kích thích Minh Hòa Điện lão giả, nói cái gì ngươi thọ nguyên không nhiều lắm, cũng sống không được bao lâu các loại lời nói. Nam Cung Lăng cho rằng Tô Tử Mặc đã thấy chết không sờn, trước khi chết qua miệng nghiện cũng cùng theo một thông chửi loạn. Thật tình không biết Tô Tử Mặc là ở dò xét Minh Hòa Điện lão giả nắm chắc. Minh Hòa Điện lão giả quả nhiên mắc lừa, bộc lộ ra mình còn có 80 năm thọ nguyên sự tình. Điều này cũng trách không được Minh Hòa Điện lão giả. Hắn mặc dù sống vạn năm, thực sự chưa từng nghe nói qua, Nguyên Anh chân quân vậy mà có thể khống chế một loại lực lượng ảnh hưởng đến pháp tướng đạo quân. Hơn nữa, cái này là có thể lại để cho thọ nguyên suy kiệt, không có thể nghịch chuyển lực lượng. Không chỉ là hắn, thiên hoang đại lục bên trên chỉ sợ cũng không có ai dám tin tưởng, một cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng đã nắm trong tay loại lực lượng này. Cái này là cũng chính là đại hoang yêu vương bí điển khủng bố chỗ. Đương nhiên, bởi vì hoang vu, đạo này yêu pháp ở bên trong, có thật nhiều cổ quái thần bí ký tự Tô Tử Mặc khó có thể lý giải. Lại thêm bên trên cảnh giới chế ngự, hắn còn không cách nào phát huy ra. Hoang vu, uy lực chân chính, hơn nữa, hoang vu tràn ngập ra màu xám rung động, càng đến gần trung tâm, thọ nguyên suy giảm nhanh chóng lại càng nhanh. Gocchuyenaudio.com, vì vậy Tô Tử Mặc thủy chung không dám coi thường vọng động. Hắn chỉ có thể chờ đợi một thời cơ. Lại để cho hai người khoảng cách gần vừa đủ, không cho Minh Hòa Điện lão giả chút nào thoát thân cơ hội. Sự thật cũng đúng như Tô Tử Mặc dự đoán, phóng xuất ra hoang vu về sau, Minh Hòa Điện lão giả phản ứng đầu tiên chính là triệt thoái phía sau thoát thân. Nhưng Tô Tử Mặc sớm đã chết nắm lấy lão giả hai tay, khiến hắn khó có thể giãy giụa. Đương nhiên, mặc dù khoảng cách màu xám rung động trung tâm, cũng chỉ là lấy một hơi trăm năm nhanh chóng, đến cắt giảm thọ nguyên. Đối với bình thường pháp tướng đạo quân mà nói, một cái hô hấp giữa có đầy đủ phản ứng đến ứng đối, thậm chí là phản kích. Pháp tướng đạo quân một đạo thần niệm cũng đủ để chấn giết Tô Tử Mặc. Nhưng Minh Hòa Điện lão giả bất đồng, một cái hô hấp hắn còn sót lại 80 năm thọ nguyên cũng đã tiêu hao sạch rồi. Toàn bộ quá trình tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lúc trước thăm dò chính giữa chờ đợi, kể cả cuối cùng ra tay, bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm cũng sẽ là hoàn toàn bất đồng hai cái kết quả. Hoang vô đạo này yêu pháp còn không cách nào bày ra nó uy lực chân chính, chỉ có thể coi là kỳ chiêu. Như là hôm nay, tại màu xám rung động trong phạm vi, một vị pháp tướng đạo quân chết tại chỗ, 7 vị phản hư đạo nhân ảnh hưởng cũng không lớn. Thứ nhất, cái này là 7 vị phản hư đạo nhân khoảng cách xa hơn một chút, thọ nguyên suy giảm nhanh chóng tương đối chậm chạp, một hơi 80 năm, một hơi 50 năm. Thứ hai, 7 người mới hơn 2.000 tuổi, hơn 3.000 tuổi, đối với 5.000 năm thọ nguyên, cũng coi là đang tuổi lớn đỉnh cao thời kỳ. Một hai cái hô hấp giảm bớt thọ nguyên, đối với bọn họ ảnh hưởng quá ít. Đương nhiên, chỉ cần chu sát Minh Hòa Điện lão giả còn dư lại 7 người, đối với Tô Tử Mặc đã không đủ gây sợ. Cách chương.